Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 202 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phong Nha tàn báo Tống Minh Hoa, Đỗ Thiết, Phương Thần, Lạc U, 6 người đều động thủ bị Lăng Tiếu ngăn cản. Bọn họ không rõ rằng Lăng Tiếu bảo bọn họ động thủ nhưng sao lại ngăn cản. Một khắc sau bọn họ đã biết xảy ra chuyện gì. Ưng Vương Âm Bà Lãnh Chính cùng với hai tên huyền đế và mấy chục tên thiên tôn, có hai tên thiên tôn cao cấp đột nhiên lao lên. Biến hóa đột ngột khiến hai người tỏa ra khí thế cường đại, hai tay cầm binh khí chém giết đám Ưng Vương. Chuyện này đến quá đột nhiên, quá mức quỷ dị, đúng là không thể lòng phòng ngừa. Các người làm gì? Lãnh Chính đi ra khỏi Ưng Vương, hắn phát hiện dị trạng bây giờ không còn do dự ra tay với hai tên thiên tôn. Bang! Bang! Hai tên thiên tôn đang muốn đánh giết Ưng Vương thì Lãnh Chính đã sớm một bước ngăn hai người bay ra ngoài. Xem ra bọn họ phun nhiều máu tươi, xem chừng đã chết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ưng Vương khó hiểu, giống to lên. Hai người này chính là Lang Ưng ám vệ, tại sao đột nhiên giết kích hắn? Có chút năng lực. Nhưng mà muốn nhìn các ngươi giết được bao nhiêu người. Lăng Tiếu lúc này tươi cười tà ý và thản nhiên. Tiếp theo hai tên thiên tôn lại ra tay. Mà những mục tiêu không phải Ưng Vương mà là ra tay với kẻ bên cạnh của mình. Phốc. Hai người bên cạnh bị hai tên thiên tôn ra tay không kịp phòng ngự. Trong nháy mắt đã bị chém bay đầu. Tạo phản rồi. Mẹ nó. Tiêu diệt chúng cho lão tử. Ai dám tạo phản giết không tha. Ưng Vương giận dữ hét lớn. Đầu óc của hắn bây giờ đảo loạn. Lang Ung ám vệ trung thành và tận tâm với Hắc Ma Môn vì sao đột nhiên ra tay tạo phản. Âm Bà đột nhiên chú ý tới nụ cười quái dị của Lăng Tiếu, sắc mặt vô cùng kinh hãi thét to. Hắn, là hắn, nhất định hắn giở trò quỷ. Hắn và Ưng Vương đàm phán xong thì đám Lang Vương Ưng Vệ và Hắc Ma Môn đã bị chúng tinh thần phù chú, khống chế tinh thần bọn họ và sinh ra ý niệm phản bội. Dùng tinh thần lực của Lăng Tiếu thì có thể gọi là siêu cường trong đế giai. Mà kẻ nào dưới đế giai chỉ cần không am hiểu phòng ngự tinh thần thì bị Lăng Tiếu tùy thời khống chế bọn họ. Thủ đoạn nghịch thiên như vậy thực sự khiến người ta vô cùng quỷ ý và sợ sệt. Âm Bà sống lâu năm, kiến thức của bà không phải ai cũng có thể ngăn cản được. Thông qua quan sát bà ta về Lăng Tiếu thì bà ta biết rõ Lăng Tiếu có liên quan tới chuyện này. Trong đầu của bà ta hiện ra một ý niệm. Chẳng lẽ là khống hồn thuật biến mất nhiều năm, nghe nói là yêu pháp chỉ có hồn tộc mới có thể dùng mà. Đều sững sờ làm gì, còn không mau đi giết cho ta. Ưng Vương giận dữ. Hắn cho đạo tới nay chưa bao giờ gặp ra tình huống như thế này. Hôm nay Âm Bà chỉ thấy Lăng Tiếu, lập tức nhấn giận chìm lý trí muốn ra tay với đám người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lúc này mới thở dài. Bây giờ các ngươi có thể ra tay. Nhớ lấy, đế giai thì phải lưu lại mạng sống. Hắn nói xong cũng gọi Tiểu Kim ra. Bại gia tử thì không gọi. Đối phó đám người này còn không cần hắn dùng quá nhiều át chủ bài. Mà để Tiểu Kim ra chính là bảo nó tiếp ứng, hiệp trợ cho mười mấy tên thiên tôn diệt sát đám cao thủ thiên tôn của đối thủ. Chính hắn ở phía áp sát trận yên tĩnh xem kỳ biến, tùy thời dùng tinh thần lực ngăn cản địch nhân. Trong lúc nhất thời bầu trời trên không lập tức vang lên tiếng chém chết đáng sợ. Chiến tranh bắt đầu, từng đám linh cầm tàu thú dưới sân mạch không ngừng chạy loạn. Lăng tới bên này có Tống Minh Hoa chính là huyền đế cao giai, Đỗ Thiết Tàn Báo Phương Thần, Lạc U, bốn người đều là huyền đế trung giai. Đối phương chỉ có hai huyền đế trung giai, ba tên huyền đế thấp giai. Ngay từ phẩm giai thì bên Lăng Tiếu đã chiếm thượng phong hết rồi. Mặt khác Lăng Tiếu bên này còn có thánh giai trợ trận. Không thể làm gì đám người này thì quả là chê cười. Hôm nay Tống Minh Hoa phối hợp với linh thú của Phương Thần, U Lạc hai người ngăn chặn đỡ linh thú của đối phương. Còn lại Đỗ Thiết cùng Tàn Báo hai người sớm chém giết sạch linh thú, còn đang tìm kiếm linh thú mới. Đỗ Thiết nhanh nhất chính là Lãnh Chính, Tàn Báo trực tiếp lao qua Âm Bà, Phương Thần tìm Ưng Vương, Lạc U thì thi đấu với hai tên huyền đế thấp giai. Thế giới chi lực năm màu rực rỡ hiện ra chung quanh không ngừng va chạm với nhau. Đỗ Thiết thân là luyện khí sư giai cao, thế giới chi lực của hắn lấy binh khí làm chủ yếu, mà vô số choán sử dụng càng thêm thần kỹ. Hắn dựa vào cực phẩm đế đan của Lăng Tiếu tiến giai, thực lực còn đém hơn đám người Lãnh Chính nửa chủ, nhưng muốn đứng vững ở thế công của Lãnh Chính thì không thành vấn đề. Tàn Báo bên này dựa vào thế giới chi lực thượng phẩm linh cấp để ngăn cản Âm Bà oanh kích. Mà Đào Bát Thức mang theo cừu hận chém thẳng vào Âm Bà. Người đồ thiện nhân này, Bây giờ không ai giúp ngươi, xem bổn đế lăng trì ngươi như thế nào. Âm bà cuống quýt chống đỡ, trên khuôn mặt hiện ra thần sắc khủng hoảng. Ngươi có phải đồ đệ của hắn hay không? Bằng không sao ngươi hiểu được thế giới chi lực của hắn, lại còn nhận ra ta? Hắn, ngươi nói chính là người bị đâm sau lưng đúng không? Tàn báo cũng khó hiểu mà hỏi lại. Ngươi quả nhiên có liên quan tới hắn. Âm bà như thấy quỷ kinh hô lên. Tâm thần của bà đã đại loạn, nào có nửa điểm tâm tư muốn chiến, trí óc cũng chỉ có chữ trốn. Tàn báo sao cho bà ta thực hiện được tấn công mạnh hơn, không ngừng oanh kích lầm nói. Bây giờ ngươi thế này rồi sao? Năm ấy hắn tín nhiệm ngươi, ngươi không nghĩ đến, ngươi lại câu dẫn nam nhân sau lưng phản bội hắn. Ngươi làm vậy chẳng phải khiến hắn thất vọng sao? Âm bà tâm thần càng hỗn loạn, trong trí óc của bà càng hiện ra gương mặt khát máu của nam nhân mấy ngàn năm trước, lại nhìn qua Tàn báo hôm nay giống như cùng một người. Không, hắn phụ lòng ta. Ta không ngừng câu dẫn hắn, mà lại không, hắn lại không muốn ta. Rõ ràng lại đi tìm nữ nhân khác. Ta không phục, ta không. Âm bà bại lui kêu to. Tàn báo thừa dịp nói. Ngươi không nghĩ tới sao? Kỳ thật ta là ma đế, chính là kẻ phụ lòng trong miệng của ngươi đấy. Tốt cho một chiêu thượng binh phạt mưu, lại còn dùng công tấm kế. Tàn báo không hổ là lão quái vật, liên tục nói lời công kích âm hiểm khiến âm bà hoàn toàn mất phương hướng. Hôm nay đã tới gần âm bà như muốn giết chết bà ta. Ma đạo bắt thức, thức thứ năm, ma đạo đoạt tình. Thuận theo một đao này, mặc kệ giữa Tàn báo cùng âm bà có bao nhiêu ân oán tình kiều cũng dẹt sạch. Ma đạo đáng sợ giống như muốn chém hết bầu trời thành hai nửa, khí thế như hủy thiên diệt địa. Ma đạo bắt thức kỳ thật chính là chiêu thức chẳng phân biệt trước sau, mỗi chiêu uy lực không giống nhau, nhưng mỗi chiêu lại mang theo uy năng và sát khí lạnh lùng. Âm bà thất thần, dù chiêu thức vẫn chưa loạn, thế nhưng mà chuẩn bị chưa đủ. Có trượng trong tay bà ta đưa lên ngăn cản, bị một trượng cường chiêu của Tàn báo đánh bay ra ngoài. Mất đi binh khí, âm bà giống như con cọp không răng mất đi nanh vuốt. Không, đừng giết ta. Âm bà thân sắc hoảng sợ, đôi mắt già mở to kinh hô lên. Đáng tiếc Tàn báo sát ý dâng trào, làm sao hạ thủ lưu tình. Ma đạo đoạn tình, đao cương, thệ đoạn. Thân thể âm bà bị cắt đứt hoàn toàn, đầu thân một nẻo. Máu tươi bắn tung tóe vào mặt của Tàn báo, cũng không khiến hắn cảm thấy khỏe gì, ngược lại còn cười to điên cuồng. Ha ha ha, tiện thì đáng chết, đây chính là kết cục của phản bội bốn đế. Tàn báo mang cừu hận biệt khuất mấy ngàn năm nay, hôm nay chém giết địch nhân, trong nội tâm giảm biết nhiều buồn bực. Một bên khác, Ưng Vương, thực lực huyền đế thấp giai, cũng có thể đấu với Phương Thần là huyền đế trung giai ngang tay. Ưng Vương có lang ưng thế giới chi lực đè ép thế giới chi lực của Phương Thần. Khi thế của hắn bành trướng, dường như dùng bí thuật tăng chiến lực. Lạc U bị Lăng Tiếu vừa giúp tiến vào đế giai không lâu, dùng một địch hai cũng không thể thắng, chỉ hơi chiếm thượng phong, có cảm giác đánh không lâu được. Mà Lạc U Phương Thần cũng là giỏi ám sát, đối thủ, chinh chiến chính diện thì hơi kém. Mà Thiên Tôn đối diện thì nhân số của Lăng Tiếu ít hơn bên kia nhiều, thế nhưng có Tiểu Kim gia nhập chán giết. Và lúc khẩn cấp có Lăng Tiếu dùng tinh thần lực trợ giúp, tùy thời có thể tàn sát lang ưng ám vệ. Bởi vì như thế Thiên Tôn bên ngoài Lăng Tiếu khí thế đại thịnh, nóng lòng biểu hiện trước mặt Lăng Tiếu mau chóng tiêu diệt đối thủ. Bởi vì thành chủ đã sớm nói rõ, hàng năm tất cả mọi người đều sẽ bị thành chủ thẩm binh một lần, ai làm ra cống hiến đều có thể có được thu được đế gian tiến giai hoặc ban thưởng khác. Hôm nay đối với kẻ mạnh, giết địch là một biểu hiện trung tâm, sau tìm cống hiến, bọn họ có thể không xuất được sao? Phong Nha ở bên cạnh áp trận quan sát tình huống các nơi, đồng thời cũng canh giữ bên cạnh Lăng Tiếu, bảo hộ an nguy của Lăng Tiếu. Tốt rồi, lãng phí nhiều thời gian quá. Phong Nha ra tay đi. Lăng Tiếu biết rõ không thể tiếp tục, nhanh chóng phân ra thắng thua bảo Phong Nha ra tay. Phong Nha đã sớm không chờ đợi được, hắn gật đầu, thân hình dường như không động đậy, hai thanh vũ khí làm từ huyền tiết vạn năm liền hiện ra trong tay của hắn. Hắn lúc này so với hai tên huyền đế thấp giai dây dưa với Lạc U bên này. Hai tên huyền đế thấp giai đang bận rộn ứng phó Lạc U, làm gì có thời gian quan tâm tới hai thanh vũ khí làm từ huyền tiết vạn năm chứ? Bọn họ bị đánh trúng. Dù phát hiện bị đánh lén nhưng không kịp thời, hai người vẫn bị đánh trúng. Bang! Hai tiếng nện tung vang lên, hai người này từ trên cao nện xuống. Ngọn núi bên dưới hình thành hố sâu, hai người nằm trong lòng núi sống chết không rõ. Thánh giả không ra tay thì thôi, ra tay tất nhiên kinh thiên động địa. Hai tên đế giai không chịu nổi một kích. Lạc U còn phát mộng, hắn không biết xảy ra chuyện gì. Còn không mau đi bắt bọn chúng lại. Lăng Tiếu vội vàng mở miệng phân phó. Lạc U lúc này bình tĩnh vội vàng lướt người xuống dưới. Phong Nha lại ra tay với Lãnh Chính đối diện. Lần này hắn không dùng chiêu cũ mà đánh một trường xuyên qua hư không, xuyên qua thế giới chi lực của Lãnh Chính. Trong nháy mắt xuất hiện trước Lãnh Chính và trường này nện vào ngực của Lãnh Chính. Lãnh Chính như con diều đứt dây bay xuống đất, một tên huyền đế trung giai bị đánh bay dễ dàng. Lăng Tiếu nhìn Phong Nha ra tay hai lần trong lòng thở dài. Thánh giả quả nhiên có năng lực thông thiên, không biết khi nào mình mới đạt tới. Ưng Vương đang đối chiến với Phương Thần, vừa vặn nhìn thấy Lãnh Chính bị đánh bay đi, tinh thần và thể chất chấn động đáng sợ. Phương Thần thừa dịp này đánh ra vô số kiếm khí nhấn chìm Ưng Vương. Đinh, đương. Kiếm khí của Phương Thần đánh lên người Ưng Vương và không tạo ra bao nhiêu thương hại. Nó từ đó có thể thấy được chiến giáp trên người của hắn bất phàm như thế nào. Thì ra là ám huyết vệ giáp năm đó của bổn đế. Không nghĩ tới phản đồ đã tu bổ nó cho người mặc, nhưng bây giờ nó vật quy nguyên chủ. Tàn Báo nhìn bộ chiến giáp bên người Ưng Vương lẩm bẩm. Bộ vệ giáp này chính là bán trai thánh khí, là vệ giáp tiếp thân của hắn năm đó. Sau này bị phản đồ hủy đi thân thể, vệ giáp cũng rơi vào trong tay phản đồ. Ngay lúc Phong Nha ra tay với Ưng Vương lập tức sử dụng át chủ bài cứu mạng của mình. Hắn trước mặt nhiều cao thủ tuyệt thế mạnh hơn một đại cảnh giới thì chưa đủ nhìn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một tên đế giai đang nhìn chằm chằm. Hắn lúc này không dùng át chủ bài cuối cùng chỉ sợ còn không thoát được phải vận mệnh cái chết. Trên tay hắn nhiều ra một khối ngọc đồng. Hắn không chút suy nghĩ bóp nát ngọc đồng này. Trên gương mặt bình tĩnh nói thầm. Sư tôn, xin ra tay giết địch thủ. Sư tôn. Tàn Báo của Phong Nha lúc này kinh hô lên. Ưng Vương tự xưng chính là đệ tử nội môn của Hắc Ma Môn Chủ. Mà đệ tử nội môn của Hắc Ma Môn Chủ là người như thế nào chứ? Môn chủ Hắc Ma Môn từng phản bội Tàn Báo. Thuận theo ngọc đồng nghiền nát, thiên địa bắt đầu chấn động. Trong không gian vạn mét nơi đây dường như có tấm màn bao phủ, giống như màn đêm đang bao phủ không gian. Phía sau là phong cương nổi lên, không khí cuồng bạo, người ở đây bị không gian chấm nhiếp. Bọn họ cảm giác áp lực đáng sợ nghiền áp tới, khiến cho bọn họ cảm thấy không thở được. Như thế, Lăng Tiếu nhíu mày lẩm bẩm. Hắn cũng như mọi người cảm thấy bị áp lực đè nặng. Cảm giác này đáng sợ. Lần đầu tiên gặp Phong Nha và lần trong Dược Cô Môn gặp Hỏa Thiên Trọng cũng có cảm giác tương tự. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới một chữ, thánh giả hàng lâm. Chỉ có cường giả thánh giả mới có thể tạo ra áp lực như thế. Bằng không hắn không nghĩ ra hạng người gì mới có thể tạo ra áp lực khủng bố như vậy. Thuận theo không gian bao phủ, khí tức càng ngày càng đáng sợ. Cường giả thiên tôn giai không nhịn được phải hạ xuống đất, mà những người bọn họ vẫn cảm thấy khó chịu. Dù sao họ cũng không thể lăng không được. Những linh thú kia càng không ngừng gào thét không cam lòng, bày tỏ bất mãn. Bỗng dung giữa không trung xuất hiện một hư ảnh cao ngất. Hư ảnh này ngưng tụ thành hình người, tướng mạo lạnh lùng, nhìn qua chừng 30-40 tuổi, nhìn từ bề ngoài còn trẻ hơn Ưng Vương vài phần. Khí thế thượng vị giả bao phủ chung quanh, ánh mắt hắn quét qua bốn phía mọi người, cảm thấy như độc giả âm lãnh đang bị nhìn chăm chăm, để người ta không dám nhìn thẳng. Tàn Báo bên cạnh Lăng Tiếu mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt. Trên người bộc phát ra lửa giận, sát ý không cách nào thu hồi được. Phản đồ! Tàn Báo giống to điên cuồng, lập tức muốn đánh tan hư ảnh kia thành cặn bã. Thế nhưng Phong Nha đè vai hắn lại nói. Không nên vọng động, thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Đúng vậy, hư ảnh trước mặt mày chính là hư ảnh của Hắc Ma Môn Chủ. Tên chính thức của hắn không ai biết, tất cả mọi người đều xưng hắn là Hắc Ma. Lúc đó Tàn Báo đặt tên này có ý nghĩa trọng đại, bởi vì thứ nhất trong tông bọn họ tu luyện công pháp hắc ám là chủ yếu, cho nên đầu tiên chính là chữ hắc. Thứ hai, Tàn Báo bị người khác dụ làm ma đế, cho nên hắn đặt chữ ma là thứ hai. Lấy Tàn Báo có đệ tử duy nhất cho nên gọi hắn là Hắc Ma. Tàn Báo khi ấy muốn chọn đệ tử duy nhất này làm người kế thừa cho tông môn. Tàn Báo vẫn nói hai chữ phản bội, kỳ thật chính là nói đồ đệ của hắn, chính là xem đồ đệ như con. Trong lòng Tàn Báo nhớ lại chuyện cũ trước kia. Trong thôn trang bình dân, một hài tử không người, không tới 10 tuổi bị gọi là cô sát tinh. Từ một khắc được sinh ra, người bên cạnh hắn không ngừng xảy ra chuyện. Mẫu thân của hắn vì sinh khó mà chết. Sinh ra không tới nửa tháng thì nhà hắn gia cầm bắt đầu lục tục chết đi. Khi ấy còn không ai quá để ý, cho rằng đó là ôn dịch tạo thành. Thế nhưng sau khi hắn được 1 tuổi thì phụ thân hắn tiến vào trong rừng săn thú, nhưng bỏ mình ngoài ý muốn. Những năm tháng sau này lớn lên, những thân nhân chiêu cố hắn cũng dần dần bắt đầu chết đi. Một nhà 18 miệng chết cả, chỉ còn lại mình hắn gần 10 tuổi. Càng ly kỳ là sau khi những người thân của hắn chết đi, phàm là người tiếp xúc với hắn đều chết đi rất khó hiểu. Kết hợp nhiều chuyện với nhau nên các thôn dân đã suy đoán. Cuối cùng trải qua thôn dân nhất trí đoán định hai tử này là cô sát tinh, cả đời định cư khổ. Mà mạng của hắn khắc chết những người tiếp xúc. Cho nên thôn dân bỏ hắn vào trong một cái nôi thả sông miễn cho hắn lớn lên khắc mạng toàn bộ người ở trong thôn. Lúc người thôn dân thả hắn vào trong nôi thì tàn báo vô tình đi ngang qua thôn này. Hắn nhìn thấy đứa nhỏ sắp bị dìm chết nhưng hắn hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Ánh mắt vẫn bình tĩnh, cho dù là kêu khóc ồn ào cũng không có, giống như sớm đã trải qua chuyện sinh tử, để cho người khác cảm thấy tâm như đã chết. Khi ấy tàn báo kỳ quái sắc mặt của hai tử này, nhưng hắn trả đời xem mạng người như cỏ rác. Đương nhiên không thương xót tính mạng của tiểu hai tử mà cứu hắn. Thế nhưng mà đúng lúc hắn định rời đi phát hiện có một chuyện làm hắn ngạc nhiên. Sau khi đứa bé bị dìm vào trong nước không lâu, cá xiên công chết trắng nổi bụng lên mà nước sông cũng biến thành màu đen. Chuyện này vô cùng quỷ dị. Chuyện quỷ dị như thế khiến tàn báo chú ý. Cuối cùng hắn rốt cục cũng nghiên cứu ra được. Hắn dùng thực lực cường đại muốn tách nước sông ra, rõ ràng phát hiện hai tử dưới đáy sông vẫn bình yên vô sự, dường như có đoạn hào quang bảo vệ hắn, để hắn không bị nước sông làm chết đuối. Mà hào quang màu đen này theo lực lượng hủ thực trong nước sông biến thành màu đen, cá chết trắng bụng. Nhìn thấy một màn này, đột nhiên Tuấn bắt tàn báo sáng ngời. Hắn biết rõ tình huống chân thật của hai tử này. Hai tử này có ám sát chi thể là thể chất hắc ám 100%. Mặt khác còn có tích trữ sát khí bá đạo, là thể chất tu luyện ám thuộc tính tuyệt hảo. Một khi đập vào tu luyện chi lộ, thành tựu của hắn không cách nào tưởng tượng được. Bản thân tàn báo là cường giả luyện ám thuộc tính. Khi ấy, hắn đã là thiên tôn đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là tiến vào huyền đế. Hắn đã sớm có tư cách thu đồ đệ, lúc ấy hắn vẫn không muốn thu đồ đệ làm gì. Thế nhưng sau khi thấy thể chất của hài tử này, hắn bắt đầu có nhịp đập, lập tức cứu hắn và cho hắn bái sư. Từ khi đứa trẻ bên cạnh của tàn báo thì hắn được có cái tên là Hắc Ma. Bởi vì tàn báo cảm thấy hài tử này trời sinh là ma ác, hắn cảm thấy sinh ra vì giết chóc. Tàn báo cứu hài tử này về và tận tâm bồi dưỡng hắn thành tài. Hắc Ma cũng không kỳ vọng, cũng không phụ kỳ vọng của tàn báo. Tốc độ tiến giai cực nhanh, hơn nữa ngộ tính của hắn cực kỳ cao, khiến tàn báo càng vui vẻ, xem Hắc Ma đối đãi như con ruột của mình. Thế nhưng Hắc Ma đến cuối cùng vẫn phản bội hắn, cũng bởi vì hắn ký thác vào Hắc Ma quá cao, thường ngày nghiêm khắc quá độ, cho nên từ nhỏ hắn đã thống hận tàn báo. Thử nghĩ một chút, hai tử chưa tới 11 tuổi đích thân đi cắt cổ họng người sống thì hắn thế nào có cảm thụ? Để một hài tử chưa tới 12 tuổi đi chém giết mấy chục con sói là thế nào? Để một hài tử vừa tới 15 tuổi ẩn nấp ám sát 48 nhân khẩu nhà người ta? Đây chính là những chuyện nguyên nhân khiến Hắc Ma phản bội tàn báo năm đó là nhằm phát tiết. Bởi vì tàn báo tính toán dạy hắn hoàn toàn là giết chóc, hỗn loạn và cừu hận, cho nên hắn từ đầu tới cuối không có tình nghĩa với tàn báo, xem tàn báo như kẻ thù của mình. Đương nhiên Hắc Ma cũng bởi vì sợ tàn báo đột phá thánh giai thành công sẽ đè ép hắn tiếp, khống chế hắn như con rối, sợ hắn sớm đã chán ghét cách sống do tàn báo an bài, hắn muốn sống theo đường của bản thân mình. Cho nên cuối cùng thời điểm tàn báo đột phá thánh giai thì hắn thừa cơ ra tay chém giết tàn báo. Tân bí này nằm trong lòng của tàn báo, cũng không nói ai biết cảm thụ bị người tín nhiệm nhất phản bội là thế nào, đau đớn trong đó khắc cốt minh tâm. Năm ấy Hắc Ma phản bội tàn báo đã đạt tới huyền đế giai. Chiến lược của hắn tiếp cận tàn báo. Thậm chí nếu hắn toàn lực chém giết thì tàn báo có khi không phải đối thủ của Hắc Ma. Hôm nay đã hơn 5.000 năm trôi qua, Hắc Ma đã sớm vào bước qua thánh giai. Về phần đã tới cảnh giới nào thì tàn báo không biết. Vừa ngừng bóp nát nhọc đồng ấn ký gọi Hắc Ma, có thể khiến thần niệm của Hắc Ma rót vào trong hư ảnh này, càng có thể trợ hắn giết địch. Đây chính là điểm Ưng Vương dựa vào, một thần niệm của thánh giả đủ diệt sát bất cứ kẻ nào dưới thánh giả rồi. Về phần đối phó với Phong Nha hay không thì còn phải chờ xem. Đồ Nhi bái kiến sư tôn. Ưng Vương đối diện Hắc Ma khom người thật sâu. Hắc Ma đạm mạc nhìn qua Ưng Vương một cái, khí thế không giận tự phát. Chuyện gì kinh động vì sư? Nếu nói không ra lý do thì người biết hậu quả rồi chứ. Ưng Vương thể xác và tinh thần run lên, chỉ vào đám người lăng tiếu. Sư tôn, bọn chúng muốn đoạt thượng phẩm tinh quáng mạch của chúng ta phát hiện. Còn giết Âm trưởng lão, Lãnh trưởng lão, các vị trưởng lão đã bị giết sạch. Hôm nay Đồ Nhi một người không thể thủ tinh quáng, mới liều chết gọi sư tôn ra tay, cũng xin sư tôn minh giám. Ưng Dương biết rõ tính tình của sư tôn hắn, nếu có hơi bất mãn, bản thân hắn có lẽ sẽ đầu lìa khỏi cổ. Ánh mắt Hắc Ma lướt qua đám người Lăng Tiếu, cuối cùng dừng trên người của Phong Nha. Ánh mắt lặng lùng mang theo vài phần buồn bã. Dám hỏi có phải Phong Nha sư thúc không? Phong Nha tiến lên trước một bước, khí thế phát ra lạnh lùng. Tiếng sư thúc của ngươi ta không đảm đương nổi. Sau khi Hắc Ma xoán vị thành công, hắn lại bế quan trùng kích thánh giai thành công, cũng từng muốn giết sư thúc hắn. Khi ấy Phong Nha tự phong ấn mình trong trận pháp khổ tu Phong Ma Quyết, tiến giai thập phần mạnh mẽ. Hắc Ma cũng muốn đoạn tuyệt khả năng bị báo thù, vì vậy liền cho Phong Nha ăn ma thú đan, muốn để Phong Nha triệt để biến thành nửa người nửa thú. Thế nhưng Phong Nha bởi vì nhân họa đắc phúc mà hiểu được ma là thế nào, phối hợp với Phong Ma Quyết thành tựu thánh giai. Đây đại khái là cục diện Hắc Ma không tưởng tượng được. Minh Thủy Môn bị diệt, âm bà cũng mang chuyện Phong Nha đào thoát ra nói với Hắc Ma. Vì vậy bây giờ nhìn thấy Phong Nha cũng không quá giật mình, có lẽ hắn cũng không xem Phong Nha vào mắt. Hắc Ma năm ấy điên cuồng không chỉ phản bội Tàn Báo, còn muốn giết hắn trong đại trận. Phần kỳ hội này Phong Nha không kém hơn Tàn Báo chút nào, hắn muốn chém giết nhiệt đồ Hắc Ma, thiên đào vạn quả. Hắc Ma không nghe Phong Nha nói, bây giờ hắn chỉ là thần niệm ở đây, cũng không thể chống đỡ quá lâu, vì vậy nói. Sư thúc, chuyện năm đó là ta không đúng. Nếu như ngươi trợ nguyện ý trở về ma môn, ta sẽ phong ngươi làm thái thượng trưởng lão, nắm giữ đại quyền sinh sát trong tông. Ưng Vương nghe Hắc Ma nói thì nội tâm kinh ngạc. Hắn đâu có nghĩ thánh giả trước mặt chính là sư thúc của mình chứ. Hắn không phải hiểu được chuyện lúc trước, chỉ thầm nói trong lòng. Đây không phải lũ lụt miếu Đồng Vương sao? Người trong nhà không nhận người trong nhà, nhưng xem ra sư phụ cùng sư thúc tổ có mâu thuẫn rồi. Khó trách sư thúc tổ muốn ra tay với mình. Nói không tệ, nhưng ta không tin tưởng lời của tiểu nhân như ngươi. Năm ấy ngươi ngay cả sư phụ còn dám giết, còn có chuyện gì ngươi không dám làm? Bây giờ ta diệt thần niệm của ngươi, giết đồ đệ của ngươi Tiết Thận, sau này sẽ tìm ngươi tính sổ. Phong Nha cười điên cuồng, trong nháy mắt đôi mắt đỏ lên, đầu tóc của hắn biến dài hơn. Phong Ma Quyết, phong phát vạn thiên. Vô số tóc trong nháy mắt như kim châm bén nhọn đâm thẳng vô hành của Hắc Ma. Tốc độ kia nhanh chóng hơn đế ra nhiều lần. Kim châm ngàn vạn, một khi chúng chiêu thì bất kể là ai cũng sẽ thành trăm ngàn lỗ thủng mà chết. Sư thúc, ngươi quá điên cuồng. Hôm nay thực lực của ngươi tu luyện không dễ, ngươi không hiểu cách quý trọng, ta cũng không cần giảng tình làm gì. Hắc Ma nói một câu, một bàn tay nâng lên điểm qua, bỗng dưng một trường đánh thẳng ra ngoài. Một trường này mang theo hủ thực, bao bọc âm phong thành kim châm vào trong. Hai lực lượng khác nhau va chạm, năng lượng phát tán ra bao phủ hư không mấy trăm trượng. Đám người Lăng Tiếu nhanh chóng thối lui ra phía sau, cuộc chiến của thánh giả quá mức kinh người. Hơi có chút ảnh hưởng thì bọn họ phải chết ở đây. Tóc của Phong Nha dù sắc bén, thế nào thì cũng bị một trường của Hắc Ma bao phủ, hủ thực. Trong nháy mắt trường ảnh này đánh thẳng vào Phong Nha. Trong nháy mắt nhàn vạn không gian chi lực bao phủ Phong Nha. Phong Nha tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn đánh ra vô số quyền. Mỗi quyền đánh ra đều đánh nát không gian chi lực và trường ảnh. Có chút năng lực nhưng còn chưa đủ nhìn. Hắc Ma thì thào một tiếng, lúc này lại đánh ra một chiêu nữa. Không gian trong nháy mắt như bị đè nén lại đánh tới, uy lực mạnh mẽ có thể nghĩ. Phong Nha đạp một cái, một đạo năng lượng màu đen trùng kích lên cao. Hai đạo năng lượng va chạm mạnh mẽ, lực trùng kích khuếch tán ra bốn phía. Vô số năng lượng hắc ám quét qua khiến tất cả sinh vật bị trúng năng lượng này đều mất đi sinh cơ. Hai chiêu liều mạng này của Phong Nha bị đẩy lùi ngàn dặm, hơn nữa năng lượng hủ thực như giòi không ngừng ăn mòn chân của hắn, trong nháy mắt chân của hắn đã bị hủ thực biến mất. Ám sát kính. Thần sắc Phong Nha biến đổi, hắn kinh hô một tiếng, lực lượng quán trú vào chân nhanh chóng đánh tan sát khí. Sát khí này là độc của Hắc Ma, nó còn mạnh hơn năng lượng hủ thực gấp trăm lần, nếu không có năng lực giải trừ thì cả người sẽ bị ăn mòn mất. Nếu là võ giả dưới thánh giai, chưa hẳn có thể bài trừ ám sát chi khí của Hắc Ma, mà Phong Nha thì làm được. Hắc Ma ở đây là thần niệm chứ không phải chân thân, thực lực giảm đi quá nhiều. Nhưng mà trong lúc Phong Nha phân thần thì Hắc Ma đã cười lạnh lại ra chiêu, cũng dùng không gian chi lực giống như lúc trước công kích. Phong Nha đại kinh, song trưởng vội đánh ra, hai con Phong Ma lao tới. Trong lúc nhất thời hai người bắt đầu đối chiến cùng một chỗ, từng đạo lực lượng không gian không ngừng va chạm với nhau, lực lượng mênh mông bàng bạc tỏa ra bốn phía. nhân loại và linh thú muốn đứng dậy cũng quá khó khăn. Võ giả đạt tới đế cấp mới có tư cách yên tĩnh quan sát cuộc chiến này. Kinh nghiệm trong đó đủ cho bọn họ tiêu hóa và tiến thêm một bước nữa. Đạt tới thánh giả thì phải hiểu được cách vận dụng không gian chi lực. Nó có thể vượt qua khoảng cách vạn dặm, có thể một chiêu hủy thiên diệt địa, không ai có thể sánh bằng. Tất cả võ giả đều có năng lượng không giống nhau, nhưng lực lượng không gian thì giống nhau. Lăng Tiếu cũng trầm mê vào trong đó, ngộ tính của hắn rất tốt. Mỗi khi xem thánh giả ra tay, hắn có thể cảm giác không giống nhau. Nội tâm của hắn có một cảm giác minh ngộ, luôn có thể bắt được trong nháy mắt nhưng không cách nào làm được. Thiếu gia, mời người ra tay cứu phòng nhà. Tàn báo bên cạnh hắn cắn nát bờ môi nói ra. Trong nội tâm tàn báo đã sớm nghẹn một bụng lửa giận, nhưng phóng nha lại ra tay chiến đấu. Hắn cũng tỉnh táo lại, không nên bạo lộ thân phận bây giờ, bằng không hắc ma chắc chắn không tiếc tất thảy chém giết hắn trước. Hắn áp chế cảm xúc mặt trái trong nội tâm của mình, nhìn thấy gương mặt của tên đồ đệ quen thuộc, nhưng vô cùng lạ lẫm này. Hắn không thể ngờ tới mới mấy ngàn năm qua ngắn ngủi mà tên đồ đệ của hắn đã bước một bước đáng sợ như vậy. Chỉ một đạo thần niệm đối chiến với phong nha, hơn nữa còn chiếm hết thượng phong ép phong nha chật vật không chịu nổi. Tàn báo lúc này lo lắng cho an nguy của phong nha, không thể không mở miệng cầu Lăng Tiếu giúp đỡ. Thực lực Lăng Tiếu còn chưa đủ sức đối phó với hắc ma, nhưng tàn báo biết rõ thiếu gia còn rất nhiều át chủ bài chưa vận dụng, có năng lực trợ giúp phong nha một tay. Sau này hắc ma ý thức được mình không chống đỡ được thêm bao lâu, hai tay của hắn đánh ra thủ ấn huyền ảo, rất nhiều linh khí xung quanh bị hút sạch, một đạo năng lượng nồng đậm khủng bố bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Mọi người cách đó thật xa cũng cảm giác được chiêu này thực đáng sợ, sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi, giống như cảm thấy nếu trúng một chiêu này thì hài cốt không còn. Sư thúc, đến đây thôi, ta tiễn ngươi đi gặp sư phụ thân ái của ta. Ta nghĩ các ngươi nên sớm đoàn tụ với nhau đi. Hắc ma nói một câu sau đó dùng song trưởng đánh thẳng về phía phong nha. Lúc này đạo năng lượng màu đen kia bắn tới giống như là nhật thực, giống như một loại ánh trăng áp thẳng qua phía phong nha. Thân sắc phong nha đại kinh, hắn vận dụng phong ma quyết tới mức tận cùng. Hắn có bộ dáng không thành ma cũng thành nhân, thân thể bành trướng tới cực hạn và lực lượng vận dụng tới tận cùng, muốn đánh tan một chiêu của hắc ma. Đáng tiếc lực lượng của hắn đánh tới trong nháy mắt bị lực lượng hắc ám này cắn nuốt, cũng đánh thẳng qua phía hắn. Hết! Phong nha đối mặt với lực lượng to lớn này đổ mồ hôi lạnh, hắn đã không có thời gian để né tránh, chiêu này tấn công quá nhanh. Năng lượng hắc ám sắp nhấn chìm phong nha, thì một đạo nửa nóng lập tức đánh thẳng về phía đạo năng lượng này. Hỏa Long mang theo lực trùng kích cường đại đánh thẳng về phía trong năng lượng hắc ám kia. Hắc ma nhíu mày quan sát người phát ra chiêu này, hắn không nghĩ tới vào lúc này có người có sức ngăn cản công kích của hắn. Ở trung vực này không bao nhiêu người dám động tới hắn. Hắn là lão quái vật ẩn thế không xuất hiện kia sao? Nhìn thấy một nam tử trung niên thân hình cao lớn tỏa ra uy áp cường đại bá khí. Nam tử trung niên này chính là Liệt Viêm Hổ biến thành. Lăng Tiếu lúc này nhanh chóng gọi hắn ra ngoài. Hắn cũng không muốn nhìn thấy phong nha bị hắc ma tiêu diệt. Thủ hạ bại tướng, ngươi lưu qua một bên xem hổ ra diệt hắn. Điều Liệt Viêm Hổ nhìn qua phong nha quát lên, tiếp theo như mũi tên lao thẳng về phía hắc ma bên này, một quyền mang theo sức mạnh to lớn nện thẳng vào hắc ma. Điều này cũng khiến hắc ma động dung, rõ ràng cảm giác được nam nhân trước mặt không phải nhân loại, là linh thú bát giai biến thành, mà uy lực một quyền này có lực lượng còn gấp mười mấy lần phong nha. Là linh thú bát giai trung cấp. Hắc ma lúc này quyết định trong lòng, hắn cũng dùng một trưởng ngăn cản mãnh cổ quyền đánh tới. Lực lượng quyền trưởng giao nhau, một lần nữa bắn ra vô số đạo năng lượng chiếu sáng cả phiến thiên địa này. Mà hắc ma rút lui, đồng thời hư ảnh hắn ngưng tụ chợt nhạt đi rất nhiều, có thể thấy một quyền của Địa Liệt Viêm Hổ tạo ra bao nhiêu thương tổn cho thần niệm của hắc ma biến thành. Không chịu nói một kích. Địa Liệt Viêm Hổ khinh thường nói một tiếng, sau đó lại lao tới tấn công hắc ma. Hắc ma dùng chiêu đối chiêu, lực lượng hư ảnh trong ngưng tụ giảm nhiều. Hắn biết rõ chuyện lần này rất khó làm. Người chớ đắc ý, sau khi chân thân ta tới đây nhất định sẽ toàn diệt các người. Hắc ma nói một câu và dùng đạo năng lượng bắn thẳng qua hướng Ưng Vương, cũng kéo Ưng Vương vào trong không gian, mang hắn chạy trốn. Cái gọi là thánh giả thì không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Tàn báo lo lắng bơi tới bên cạnh phong nhà hỏi. Phong nhà không sao chứ? Phong nhà vô cùng chật vật, quần áo trên người bị âm sát chi khí hủ thực không còn, da thịt trên người héo rút và đen sạm lại. Phong nhà lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, ám sát chi khí thật đáng sợ, nếu như chân thân của hắn tới đây chỉ sợ. Hắn không thể không thừa nhận hắc ma cường đại vượt qua dự kiến của hắn quá nhiều. Chỉ là một đạo thần niệm khiến hắn chật vật như thế này rồi. Nếu không phải địa liệt viêm hổ ra tay, hắn đã bị diệt sát. Có thể thấy được lượng chân thân hắc ma ít nhất phải ngoài thánh giả trung giai. Rốt cuộc có phải thánh giả cao giai hay không thì còn khó nói. Phản đồ đã trưởng thành tới mức này, muốn báo thù chỉ sợ không dễ dàng. Tàn báo nặng nề thở dài một hơi. Hắn biết rõ thiên phú của hắc ma. Mặc dù hiện tại hắn cách lực lượng đỉnh phong không xa, nhưng muốn đuổi theo hắc ma còn kém quá xa. Nội tâm của hắn cảm thấy hữu tâm vô lực. Thiên phú chênh lệch còn có thể dùng bù đắp cố gắng được, nhưng chênh lệch cả thiên phú và thời gian thì làm như thế nào mà bù đắp được đây? Bây giờ hắc ma đã vượt qua hắn vô số lần, hắn không cảm thấy áp lực sao? Chúng ta không phải vẫn còn thiếu gia sao? Thiên phú và cơ duyên của thiếu gia còn đáng sợ hơn tên phản đồ vô số lần. Hôm nay đế giai không bao giờ kẻ uy hiếp được thiếu gia, có lẽ không qua bao lâu sẽ vượt qua đám lão nhân chúng ta vậy. Phong Nha nhìn qua Lăng Tiếu và nói khẽ, đầy lời hy vọng. Hắn biết rõ có thể đối kháng với hắc ma không phải thiếu gia thì không còn ai khác. Tàn báo gật đầu nói, đúng vậy, năm đó ta đi theo thiếu gia, nhìn thấy hắn cũng từng bước có được thực lực như bây giờ, thật sự khiến người ta hâm mộ. Lúc này Lăng Tiếu bay tới, nhìn Phong Nha hỏi thăm mấy câu, thấy Phong Nha không có gì đáng ngại thì thả lòng trong lòng. Các người đều tán đi, xem chung quanh có nghiệt dư của hắc ma môn còn sót lại không. Một tên cũng không bỏ qua cho chúng. Mọi người đều tán đi, xem chung quanh có nghiệt dư hắc ma môn còn sót lại hay không. Một tên cũng không bỏ qua. Lăng Tiếu đối diện với đám thiên tôn, tùy tung giả một câu nói, tiếp theo nói với Phong Nha. Phong Nha, mang theo thần côn tới đây, bảo tàn bán nhanh chóng bám theo vị trí tinh quáng, nhất định không cho chúng phá hoại nó trước. Tuy nói đã bức lui được cao thủ chủ yếu của hắc ma môn, thế nhưng bên tinh quáng vẫn còn có người còn lại của hắc ma môn lưu lại. Lăng Tiếu lo lắng đám người này sẽ ra tay hủy đi tinh quáng. Mọi người đều làm việc của mình, Phong Nha đi đón người, mà tàn báo thì mang theo đám người Lăng Tiếu đi tới tinh quáng. Tới tinh quáng thì phát hiện có không ít người hắc ma môn đang ở đây, bọn họ dường như đang chờ đám người Ưng Vương Khải Hoàn trở về. Bọn người Lăng Tiếu không nói hai lời lập tức chém giết toàn bộ đám người ở đây, còn đám dã vớ giả đang trong tinh quáng không rõ tình huống nên bị Lăng Tiếu dùng tinh thần chú khống chế. Lăng Tiếu cũng không muốn lãng phí sức lao động miễn phí này, cũng sợ kinh động bọn chúng hủy đi tinh quáng. Thi triển tinh thần chú với kẻ yếu còn dễ hơn thi triển với đám cường giả nhiều. May mắn có người hạ cấm chế ở đây, không thì bọn chúng phát hiện tình huống, bằng không tinh quáng, khó nói có thể khơi không sẽ bị hủy trước. Lăng Tiếu lúc này đã khống chế được không ít người, lại cho đám người này chém giết đám người bên cạnh mới thở dài một hơi. Chỗ này sớm đã bị người ta hạ cấm chế ngăn cách, để bọn họ không bị ngoại giới ảnh hưởng tiến hành đào móc. Chuyện này cũng khiến cho người ở đây không biết chuyện bên ngoài, bằng không chỉ sợ tinh quáng bọn họ cũng bị hủy mất rồi. Trải qua nhiều trắc trở, đám người Lăng Tiếu cuối cùng nắm giữ được tinh quáng này. Lăng Tiếu hạ lệnh cho đám người vào bên trong dò xét một lần. Hắn nhìn thấy thượng phẩm huyền tinh không ngừng chiếu sáng trong vách động, nội tâm hưng phấn lên. Từ trước tới nay hắn chém giết không biết bao nhiêu cao thủ và thu không gian giới của bọn họ. Trên người xem như là thân gia phong phú. Hôm nay nhìn thấy chút huyền tinh của mình là một góc băng sơn, không đáng giá nhắc tới. Xem ra là trời giúp bản thiếu gia thành đại sự. Lăng Tiếu kích động cảm khái. Có tinh quáng này, hắn có thể chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực. Làm sao sợ không thành đại sự được chứ? Lăng Tiếu thao túng đám người hắc ma môn tiếp tục đào móc tinh quáng, cũng bắt đầu kế hoạch chế tạo cận vệ quân. Mà Lãnh Chính và mấy tên đế giai cấp thấp dường như đã nhận mệnh. Hơn nữa thực lực còn bị phong bế, bọn họ bây giờ như cá nằm trên thớt, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Tinh thần lực của Lăng Tiếu tạm thời không thể dễ dàng khống chế võ giả cao giai, nhưng khi bọn họ trọng thương thì khác. Linh hồn lực thời điểm đó là yếu nhất, bây giờ muốn khống chế bọn họ cũng không tốn sức. Ba tên đế giai đương nhiên Lăng Tiếu phải dùng tinh thần chú cao cấp khống chế rồi. Sau khi khống chế ba người này, Phong Nha cũng mang đám người Huyền Diệu đi tới nơi này. Huyền Diệu lúc này không đáp xuống dưới nói chuyện với Lăng Tiếu mà xuất ra một tấm gương nhỏ, có bộ dáng như đồ cổ, bắt đầu quan sát tình huống sơn mạch bốn phía, thần sắc không ngừng biến hóa vạn lần. Lăng Tiếu do dự một chút, bay tới bên cạnh Huyền Diệu hỏi. Thần côn, ngươi phát hiện gì sao? Huyền Diệu thu hồi tiểu kính và cười ha hả nói. Ha ha, thực sự là không phí công mà tới mà. Chỗ này chính là đại thế chi địa, chúng ta không thành lập thế lực ở đây thì quá uổng phí cho nơi này. Khóe mắt Lăng Tiếu khó hiểu. Lập Tông ở đây. Huyền Diêu chỉ vào một ngọn núi cao và nói, thiếu gia, người phát hiện 10 tòa núi cao này có gì đặc biệt không? Lăng Tiếu lúc này tinh tế quan sát một chút, phát hiện 10 tòa núi cao nơi này đúng là hùng vĩ nhất, nhưng mà có đặc biệt gì cơ chứ? Hắn xem đi xem lại và thần sắc có chút biến đổi nói, từng ngọn núi cao độc lập mà nhìn thì chúng chẳng khác gì núi thường, thế nhưng nếu như cùng lúc chúng giống như là cự long phập phồng, mà tòa núi cao nhất kia chính là đầu của cự long, nó mang theo khí thế trùng thiên, xác thực có vài phần tuyệt diệu không thể tả. Nơi này chung quanh có rừng rậm và sông ngòi, phong cảnh cực tốt, nếu xây dựng tông môn ở đây. Huyền Diệu lắc nhẹ quạt phiến và nói, thiếu gia rất thông tuệ, đã nhìn ra chỗ huyền diệu của nó rồi, người nhìn càng thích hợp làm thần tôn hơn đấy. Hắn vui đùa một câu. 10 ngọn núi cao này đúng là hình dáng cự long, nhưng mà người nhìn qua hai bên của chúng là khu vực bằng phẳng. Không hiểu hai nơi này chính là hai cánh của cự long sao? Nói nhanh lên nào. Lăng Tiếu vội vàng nói. Địa thế chỗ này là phi long thăng thiên, chính là phúc địa hiếm có, mà chỗ này sở dĩ có thể hình thành tinh quáng cũng chính bởi vì nó là miệng của cự long, có thể tích lũy đại lượng tinh hoa nhật nguyệt. Nếu như tôi đoán không sai, số lượng tinh quáng nơi đây đạt tới mức dọa người. Huyền Diệu nói. Người nói phương viên mấy ngàn dặm quanh đây đều có tinh quáng sao? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Đúng vậy. Đây là một cái long mạch, nơi này chỉ đào một chút tinh quáng mà thôi. Nếu xâm nhập vào sâu trong lòng đất, đi thông các nơi dưới ngọn núi sẽ có thêm tinh quáng nữa. Ta kế nhị thiếu gia chỉ đào móc tinh quáng ở nơi này thôi, không thể lại đào móc ở nơi khác. Một khi tổn thương long mạch thì ảnh hưởng tới cách cục của nơi này. Huyền Diệu phi thường tự tin nói một câu. Thần côn, người không nói dối chứ? Lăng Tiếu liếm môi nói ra. Nếu như bên dưới xung quanh có đầy tinh quáng, một khi khai thác toàn bộ sẽ có bao nhiêu tài phú, có bao nhiêu tài nguyên tu luyện và mở rộng thế lực. Việc này không thể nói dẫn được, phàm là tiên sơn phúc địa đều bị hạn chế chiếm cứ. Bọn họ không chỉ muốn thu đệ tử tu luyện nhanh hơn, cũng muốn mượn vận khí nơi này giúp thế lực trường tồn. Hôm nay chúng ta chiếm địa thế phi long thăng thiên thành thập thế lực, thiếu gia và tông môn sẽ có vận khí to lớn gia trì, muốn trở thành thế lực trong 18 phương thế lực tuyệt không nói chơi. Mà thiếu gia chính là người đứng đầu thế lực, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Huyền Diệu phi thường khẳng định, giảng dài, trong mắt loáng thoáng có tinh quang nồng đậm, giống như có thể thấy được cường đại quật khởi. Chỗ này thật sự tốt như vậy sao? Lăng Tiếu có vài phần nghi ngờ hỏi, trong nội tâm đã vui vẻ không chịu nổi rồi. Nếu quả thật tốt như Huyền Diệu nói, đương nhiên hắn sẽ chọn nơi này thành lập thế lực. Nhưng chung quanh đều có linh thú cao giai thủ hộ chiếm cứ, nếu bọn họ muốn chiếm lĩnh địa bàn chỉ sợ thủ vững nơi đây không dễ dàng chút nào. Đương nhiên, không nghĩ tới phát điện phúc địa, thực sự là trời giúp thiếu gia, nhất định thiếu gia sẽ thành tựu công lao khoáng thế. Huyền Diệu lúc này hưng phấn nói một câu. Lúc đó sở dĩ hắn bảo Lăng Tiếu đến Phong Vân Thành phát triển cũng vì cảm thấy nơi đây giúp Lăng Tiếu có đại cơ duyên, đồng thời cũng tồn tại cảm giác nguy cơ lớn lao, vì vậy phù hợp với Lăng Tiếu, càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh. Hôm nay Phong Vân Thành đã xây dựng xong, lại trải qua mưa gió nên đã đứng vững, chỉ cần sau đó thành lập thế lực liền có thể hình thành cục diện đối đầu với Hắc Ma Môn. Muốn sinh tồn phải mạnh mẽ biến mình, bằng không cũng chỉ có đường diệt vong mà thôi. Huyền Diệu không ngờ ở giữa Tử Vong Sơn Mạch tồn tại địa thế kinh người như vậy, lại có thể dự đoán Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ trở thành lãnh tụ thế lực này, còn biến thành cường giả khoáng thế. Mà Lăng Tiếu trở thành và mạnh mẽ cũng đại biểu vận khí Huyền Diệu tăng càng lớn, hắn càng nhờ Lăng Tiếu mà đi xa hơn. Nếu không chọn đúng người, hắn thành tựu chỉ có hạn, chọn đúng người thì tiền đồ vô lượng. Nếu hắn muốn thành thiên cơ tử, vậy phải phụ tá Thánh Hoàng mệnh cách. Tốt, vậy tin tưởng ngươi một lần, không thể động tới tinh quáng phía dưới, chỗ này dùng làm tông môn, thành tựu bá nghiệp của Lăng Tiếu ta. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn qua dãy núi cao hào tình vạn trượng nó mật châu. Yên tâm thiếu gia, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đâu, có long mạch trấn áp, tông môn sẽ vận khí như rồng, thiếu gia cũng thành tựu đại nghiệp, thành tựu uy danh bất hủ. Huyền Diệu lúc này khẳng định, tiếp theo hắn lại nói, chuyện không chỉ như vậy, vội vã bảo bọn họ phong tỏa nơi này, sau đó gọi nhân mã các nơi tới xây dựng thế lực đi. Nói xong Huyền Diệu vội vàng bảo người khác đi phong tỏa nơi này. Hắn và Huyền Diệu cùng tới đây, hai người tính tình hợp nhau, tình nghĩa như tay chân. Hắn biết Huyền Diệu có thể thấy thiên cơ, liệu sự như thần, nhất định không phải người bình thường. Hôm nay Huyền Diệu cam tâm tình nguyện phụ trợ hắn, thật sự giảm cho hắn nhiều phen trắc trở, cũng giúp hắn gánh vác nhiều chuyện. Nếu không có Huyền Diệu giúp, hắn còn chưa thể kiến tạo thế lực như hôm nay. Trong nội tâm Lăng Tiếu thập phần cảm kích Huyền Diệu, cũng quyết định ngày sau sẽ gia tăng thêm quyền lợi cho Huyền Diệu. Lăng Tiếu nghe theo Huyền Diệu kiến nghị, bảo bọn hắn không nên đào móc tinh quáng bên ngoài thôi. Những hiện địa hình chung quanh không được động, hắn tuyên bố thành lập tông môn ở nơi này. Lăng Tiếu mới tuyên bố xong thì những tùy tùng giả của Lăng Tiếu không ngừng vui mừng. Uy danh của Lăng Tiếu đã đủ, chỉ cần khai tông lập phái thì bọn họ tung hoành trung vực có thể kiêu ngạo rồi. Vị trí đặt thế lực đã chọn xong, mà Lăng Tiếu đã hành tạm hoãn kế hoạch diệt sát thiên cùng cổ ra. Hoặc sau khi Hắc Ma vừa thối lui không lâu, nếu như xuất động đại quân thì không được, hắn phải tỏa trấn nơi này mới có thể phòng ngừa bất chắc xảy ra. Mọi người lúc này khẩn trương, thường nghị chuyện tổ kiến thế lực, Lăng Tiếu lại thành người nhàn nhã nhất. Sau đó bọn bại gia tử được yêu cầu ra khỏi Dược Đỉnh. Lăng Tiếu tự nhiên để hắn đi ra sao? Từ từ, ngươi lại tiến giai rồi sao? Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn qua bại gia tử và kinh hô thành tiếng. Hắn và bại gia tử ở chung đã lâu, bại gia tử mỗi lần tiến giai hoặc ít hoặc nhiều sẽ có biến hóa. Hôm nay Lăng Tiếu cảm thấy bại gia tử tuyệt đối không giống như lúc ở Thiên Tuyệt Hồ. Vậy thì có thể khẳng định bại gia tử đã tiến giai. Bại gia tử lúc này tươi cười thừa nhận. Hề, đúng vậy lão đại, ngươi xem thật chuẩn. Bà mẹ nó, ngươi vừa tiến giai bao lâu chứ, bây giờ lại tiến thêm một giai, còn để người ta sống không vậy? Lăng Tiếu bị đả kích hô lên. Sau lúc ở Thiên Tuyệt Hồ, bại gia tử đã là thất giai trung giai đỉnh phong. Hôm nay đã là tới thất giai cao giai. Tốc độ này khiến cho Lăng Tiếu không nói lên lời. Hắn biết rõ tốc độ tiến giai của bại gia tử tương đối thong thả, thế nhưng hôm nay lại nhanh tới mức khiến người ta tặc lưỡi. Bại gia tử nói, hấp thu lực lượng thiên hỏa cường đại, ta sớm đã đạt tới đỉnh phong. Mà gần đây là ăn thêm không ít tinh nguyên, đột phá cũng là chuyện chắc chắn. Trước đây bại gia tử hấp thu 1/3 lực lượng của Kim Liệt U Châu. Đây chính là gia tăng thêm bổn nguyên cho nó, để cho nó đạt tới thất giai trung cấp đỉnh phong. Mà nó là ăn thêm không ít thú đan, tiến giai là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Trong giai đoạn bấy giờ, nó nứt vào bát giai chi cảnh. Nếu như không có cơ duyên khác thì sẽ chậm đi rất nhiều. Mạnh lên là chuyện tốt, mà anh nhỏ có lo lại cũng phải dựa vào người bảo vệ đấy. Lăng Tiếu trêu gạo đùa một câu. Nói là thật, từ năm đó bại gia tử vẫn ở Vẫn Thạch Thành tới bây giờ đã giúp hắn quá nhiều chuyện rồi. Bại gia tử càng mạnh thì hắn đương nhiên càng cao hứng thay. Bại gia tử lúc này thần sắc xấu hổ nói. Lão đại, ta khả năng phải đi lần nữa rồi. Lăng Tiếu sững sốt một cái, tiếp theo nói. Như thế nào, người muốn quay về Hoàng Tùng Sơn Mạch? Hoàng Tùng Sơn Mạch là địa bàn của bại gia tử, Lăng Tiếu mới hỏi câu này. Bại gia tử lắc đầu nói. Không phải, ta có sứ mạng phải hoàn thành cho tộc ta. Hôm nay lực lượng của ta đã đạt tới yêu cầu, cũng chính là lúc ta đi hoàn thành sứ mạng. Sứ mạng, cần lão đại trợ giúp hay không? Lăng Tiếu cũng không hỏi bại gia tử là chuyện gì, chỉ dùng thân phận lão đại hỏi bại gia tử cần giúp hay không. Hôm nay nội tâm của hắn không bỏ cho bại gia tử rời đi, hắn cũng bại gia tử là tình nghĩa huynh đệ nhiều năm, cũng không phải ai có thể hưởng được. Huống chi Hắc Ma Môn tùy thời có thể tấn công, bại gia tử đi thì điện Tề Viêm Hổ chắc chắn cũng sẽ đi theo. Hắn thiếu trợ thủ cường đại, đây là chuyện Lăng Tiếu không gánh vác nổi. Bại gia tử lắc đầu nói, lão đại, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nếu không đi theo ngươi, ta cũng không đạt tới thực lực như thế nhanh như vậy. Nhưng mà chuyện này cần là chuyện Kỳ Lân tộc chúng ta, là không cho phép nhân loại hay thú tộc nhúng tay vào. Lăng Tiếu nhìn qua bại gia tử có thần sắc kiên định, cũng không khuyên cái gì. Hắn nói, từ từ, bất luận ở nơi nào, lão đại vẫn là lão đại của ngươi. Nếu gặp chuyện không giải quyết được, cứ kêu lão đại. Mặc dù thực lực lão đại không phải rất cường đại, nhưng cũng không phải ai có thể tùy vuốt ve ta được đâu. Đa tạ lão đại, từ biệt lần này cần thời gian dài, ngươi phải bảo trọng. Sau khi ta hoàn thành sứ mạng sẽ tới tìm ngươi. Bại gia tử nói, ánh mắt của hắn mang theo vài phần hung lệ chưa từng có. Dường như biểu thiệu hoàn thành sứ mệnh này không phải là chuyện đơn giản. Ngươi phải cố gắng. Lão đại từ xuất đạo tới nay chưa không chiến không thắng, cho nên không sợ địch thủ. Ngươi nhất thiết không thể làm yếu tên tuổi của lão đại, phải dương uy chỗ lão đại, có biết không? Lăng Tiếu cũng phát hiện biến hóa của bại gia tử, lập tức kích thích hắn. Bại gia tử nặng nề gật đầu. Yên tâm lão đại, ta tuyệt đối không làm người mất mặt. Lăng Tiếu không hề nói nhiều cái gì, vỗ vai bại gia tử. Sau đó gọi Nong Nữ cùng Tiểu Kim ra, đưa tiến bại gia tử và Địa Liệt Viêm Hổ rời đi. Nhìn thấy bại gia tử rời đi, trong nội tâm Lăng Tiếu cảm thấy thất lạc chưa từng có. Từ biệt lần này không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Lăng Tiếu tìm chỗ hẻo lánh, nằm trên đại thụ uống rượu. Đáng tiếc Bại Gia Tử đã đi xa, Lăng Tiếu không thể làm gì. Lăng Tiếu uống rượu, sau đó bất chi bất giác, chẳng biết uống bao nhiêu, cả người vô lực ngủ trên đại thụ. Ngày kế tiếp, Lăng Tiếu tỉnh lại và khôi phục trạng thái tinh thần tràn đầy. Hắn không phải một người đa sầu đa cảm, bằng không cũng không tỉnh táo sau khi chia ly nhanh như vậy. Không phải nói hắn không có lương tâm, thế nhưng hắn phải hiểu được cách che giấu tình cảm trong đáy lòng, để chính mình trở nên kiên cường hơn và bước đi tới trước. Một tháng yên tĩnh không gợn sóng, không có bất kỳ người nào tới chỗ Lăng Tiếu gây sự và đoạt tinh quáng, cũng không có bất kỳ linh thú nào dám không hiểu chuyện chạy tới đây. Lăng Tiếu để mấy ngàn người đồng thời động thủ, trải qua một tháng đào móc thì thượng phẩm huyền tinh nơi này đạt tới mấy chục ức. Số lượng này khiến người ta kinh hãi. Huyền tinh chia thành thượng, trung, hạ, chênh lệch mỗi một phẩm giai đều gấp trăm lần phần trước đó. Mấy chục ức thượng phẩm huyền tinh nếu đổi thành trung phẩm hoặc hạ phẩm thì đạt tới bao nhiêu? Lăng Tiếu vui vẻ tới cười không khép miệng lại được. Đương nhiên hắn sẽ thu hồi đại bộ phận thượng phẩm huyền tinh. Đây chính là nội tình của thế lực vừa thành lập, đồng thời phân ra một bộ phận thưởng cho thủ hạ tham dự vào. Thủ đoạn ân uy tịnh tiến thi khiến thủ hạ trung thành với Lăng Tiếu không ít. Cùng lúc đó, Huyền Diệu trong một tháng này thăm dò địa hình, đồng thời cũng bố trí trận pháp chung quanh. Lăng Tiếu nghe hắn giảng giải, làm như vậy là có mục đích cả. Chính là ngăn không cho vận khí phi long thăng thiên lan tràn ra ngoài. Lăng Tiếu một khiếu cũng không thông, cũng tùy ý cho hắn làm. Dù sao Huyền Diệu làm việc hắn yên tâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 203 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.